Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1075, đệ 1075 trang. Phù Xuyên trong lòng căng thẳng, mỉm cười. Thần hạ trước mặt hẳn là còn chưa tới cái kia trình tự. Thả nơi này cũng không thích hợp, đế vương lúc này đi ở phía trước. Hai người ai đều nhìn không tới đối phương biểu tình. Nhưng chân chính biểu diễn chính là ở đối phương bên ngoài thượng nhìn không tới thời điểm cũng duy. Chỉ giả dối tư thái, Phù Xuyên không biết đế vương hiện tại là cái gì biểu tình. Chỉ cúi đầu đem nguyên tố bạo quân trước đầu uy chính mình trong cơ thể năng lượng. Chờ nàng không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt. Đế vương bỗng nhiên dừng chân. Nàng ngẩng đầu, ở đụng vào đối phương phía sau lưng trước dừng chân. Từ này phía sau vòng ra đi phía trước xem, phía trước là một cái nội viên sơn động không gian. Phóng có rèn đài chờ đã từng luyện kim nơi, tam giác xoa quả nhiên là ở chỗ này rèn, trừ bỏ luyện kim. Không gian, còn có một cái nguồn năng lượng trì. Nguồn năng lượng trì phân lưu, hướng hai bên khuếch trương, bên trái phòng tu luyện, bên phải, thư viện, Phù Xuyên. Này Hoàng Vô Ghét còn rất tiến tới. Không phải luyện kim chính là tu luyện hoặc là đọc sách. Như vậy nội cuốn, xứng đáng hắn bị vạn tộc vây công a, đế vương. Ta phía trước thường xuyên nghe người ngoài nói ngươi chăm chỉ, Phù Xuyên. Ta trang, đế vương. Tang phục cũng là trang sao? Phù Xuyên, kia bằng không đâu. Bệ hạ ngài thụ hại a, đế vương. Ngoặc kép, rõ ràng tìm được rồi như vậy quan trọng địa phương. Đổi làm thần điện cùng mặt khác đế quốc hoặc là vạn tộc người đều có thể khai cái khen ngợi đại hội. Hoặc là ngay tại chỗ chia cắt. Kết quả này hai người thuận miệng nói chuyện phiếm. Nhìn là nói chuyện phiếm. Ngữ tốc thực mau. Không có gián đoạn. Nhưng cũng không biết trong tối ngoài sáng ở dò hỏi cái gì. Âm dương quái khí. Nhưng hiện tại kết thúc bởi vì luyện kim đài bên này lưu có một ít hy hữu tài liệu. Tạm thời có thể nhìn ra tam giác xoa là như thế nào rèn ra tới ít nhất Phù Xuyên loại này luyện kim. Đại lão nhìn ra được miêu nị, nhưng nàng không muốn làm đế vương nhìn ra chính mình luyện kim trình. Độ, vì thế ngoài miệng bẻ xả. Bệ hạ, nếu nguyên tố bạo quân có thể làm được dùng nguồn năng lượng điện từ phá vỡ chúng ta thời gian năng. Lực, kia thần điện, nàng chưa nói xong. Đế vương rũ mắt, nhàn nhạt nói. Nếu thần điện thật muốn đánh ta xích phong vương tộc tất diệt kia vì cái gì không? Đánh, đây là Phù Xuyên cũng thiết thực tò mò địa phương, là vô cớ xuất binh. Đế vương không chú ý luyện kim đài, nhưng đứng ở vách tường hạ, nhìn trên vách thật lớn hắc hoàng, tựa hồ ở thất thần, tấm lưng kia có điểm kỳ quái. Phù Xuyên hỏi sau, phát hiện người này ngửa đầu xem hắc hoàng bộ dáng đặc biệt cô đơn u trầm. Cả người bao phủ ở hắc ảnh, như là mặt không đi tối tăm, Phù Xuyên có một loại cảm giác kia dương. Cánh bay lượn hắc hoàng nhìn giống như không phải bay lượn phía chân trời. Đảo như là từ vũ trụ thiên đoan phi xuống dưới buông xuống với. Đế vương chi thân, hắc ám buông xuống. Đế vương chi khu, ở Phù Xuyên thất thần thời điểm. Đế vương bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía nàng. Mặt ẩn ở nửa quang minh cùng mịt mờ bên trong, đại khái là bọn họ sợ bước đến tuyệt cảnh. Bất tử hoàng vương tộc sẽ phục tùng gen phát triển đường cong. Tiến hành một lần đại niết bàn, cái gì? Phù Xuyên kinh ngạc, ngươi biết Hoắc Linh quân chủ là như thế nào ra đời sao? Hắn sinh ra kia một thế hệ. Đúng là vương tộc tình cảnh nhất nguy cấp thời điểm. Vạn tộc ngầm cơ bản đều ở chèn ép. Thả đại biên độ có khuynh hướng lại lần nữa liên hợp tiêu diệt bất tử hoàng tộc. Hảo nhổ cỏ tận gốc. Hắn chính là ở như vậy niên đại trưởng thành lên. Vì tộc đàn tương lai mà quật khởi. Vì đế quốc hưng suy mà phấn đấu. Hắn anh minh quyết đoán. Cần cù và thật thà dốc lòng. Trong ngoài toàn dẹp yên. Bảo đảm xích phong đế quốc một sửa hoàng vô ghét sau khi chết xu hướng suy tàn. Một lần nữa phát triển lên, ngoại giới từng công nhận bất tử hoàng niết bàn cũng không ngăn đơn thể. Cũng có thể là tộc đàn gen đại niết bàn. Một khi tiến vào sắp hủy diệt trạng thái, đại khái suất sẽ ra đời một vị anh minh, tà ác chi chủ trưởng quản tộc đàn, bởi vì năm đó hoàng vô ghét quật khởi niên đại cũng là cái dạng này chu kỳ. hắn cũng là đại niết bàn kết quả. Chỉ là này hai người đi lộ là tương phản, quang minh cùng hắc ám. Có đôi khi cũng không phải nhất niệm chi gian, mà là thời gian dài đi bước một thăm dò cùng lấy hay bỏ. Đế vương lần đầu tiên nói nhiều như vậy nói. Thả là đối diện Phù Xuyên, tuy như cũ thanh tuấn uy nghiêm, nhưng đáy mắt thanh nhuận, như là ở kể ra lịch sử. Phù Xuyên, bệ hạ, ngài những lời này là cùng ta nói, vẫn là cùng ngài chính mình nói? Đế vương cúi đầu giơ tay, nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói, lịch sử thuộc về người chết, nhưng chỉ có tồn tại nhân tài có thể chứng kiến, bao gồm ngươi ta. Tiếp theo hắn xác định thời gian. Nơi này khi tốc cùng bên ngoài so chậm rất nhiều, 30 ngày có thể so với bên ngoài một ngày. Lấy ta tính toán, bên ngoài yêu cầu ấp ủ cái mấy ngày, vừa lúc ngươi ta bổ toàn thực lực lại đi ra ngoài. Nhưng, hắn lời này ý tứ chính là làm bên ngoài cá đều du ra tới nhảy nhót mấy ngày bái. Phù Xuyên tự nhiên không có gì dị nghị. Bản thân nàng mới bắt đầu đối cái này địa phương liền không có dự thiết kế hoạch. Tới đây là xuất phát từ ngoài ý muốn. Có thể sớm một chút đi ra ngoài tốt nhất. Nhưng lớn như vậy cái nguồn năng lượng ao đích xác có lợi cho tu luyện. Thả thời gian này tốc độ chảy là thật sự làm người luyến tiếc từ bỏ. Bệ hạ không vội nói. Ta cũng không vội, nàng hồi đến tích thủy bất lậu. Đế vương chưa nói cái gì. Ta đi đọc sách tìm ra đi địa phương. Ngươi tự tiện, hắn hướng thư viện bên kia đi. Phù Xuyên kỳ thật nếu vì yên tâm, có thể cùng hắn cùng nhau tìm thư tịch, miễn cho vạn nhất đối phương tìm được đi ra ngoài địa phương hầu. Đem nàng một người lưu tại này, nhưng thử nghĩ nhân ra không này tất yếu, thật muốn động thủ. Sẽ không dùng phương thức này, còn không bằng nắm lấy cơ hội tu luyện. Chủ yếu Phù Xuyên hiện tại có một cái thực bức thiết nhu cầu huyết mạch cường đại là không giả. Nhưng quá nổi danh, tổng làm người nhận ra tới. Vô pháp trước đó thân phận chia lìa, trừ phi nàng lần này đi ra ngoài liền chuẩn bị rời đi Xích Phong đế quốc. Phù Xuyên đích xác có cái này tâm tư. Nhưng tiền đề là trước đến đem Giang Tiểu Mãn bọn họ cứu ra. Kỳ thật nàng trong lòng còn có mặt khác phỏng đoán. Vẫn luôn ở do dự muốn hay không tiếp tục lưu lại, nếu xuyên qua bí mật cùng Hoàng Vô Ghét có quan hệ. Nàng chỉ có thể tiếp tục bộ cái này thân phận. Bởi vì hiện tại mặc kệ là từ đế vương biểu hiện vẫn là thần điện những người đó đối bất tử hoàng vương tộc thái độ tới xem. Ẩn sâu Hoàng Vô Ghét bí mật nhiều nhất địa phương vẫn là vương tộc, nàng muốn tra người này. Chỉ có thể tiếp tục trang, chính là nàng lại biết trong đó có bao nhiêu nguy hiểm. Ít nhất cái này đế vương cho nàng cảm giác liền sâu không lường được. Tương đương bảo hổ lột da. Hết chương.